Chương 543, Thiên Lang Tinh chợt hiện. Thế nhưng, cái này trời sinh tính tự phụ lại kiêu ngạo lang thú người dũng giả mặc dù là đang bị ma hóa sau đó cũng không có bỏ chính mình ngang ngược ca tính. Một tay lấy để ngang trước mặt hắn cả Bục Sino đánh bay, một tay kéo lại chiến kích cột nhưng mà, bởi vừa rồi phóng thích kỹ năng thời điểm dùng sức quá mạnh, chiến kích mũi nhọn đã thâm nhập tường băng bên trong, một bên kia cũng để ở trên vách tường gắt gao. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực cũng không có rút ra đi tới độc luyến thu vũ thừa. Cơ mà lên, trường kiếm trong tay từ đuôi đến đầu vén lên, một cái phá lệ tinh chuẩn cú chém ngang ngạnh xinh xinh đích cắt ở tại cánh tay trái của hắn nách bên trên, chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, vô rẻn kịp cánh tay trái cư nhiên bị đồng loạt cắt đứt bạo kích 2451014 mấy cái chữ này phi thường phân chấn lòng người, ước chừng làm cho vô rẻn kịp lượng máu rất một khối nhỏ thế nhưng... Chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ muôn dạng của rèn. Khi bắt lại chính mình của tay, hướng cùng với chính mình miệng vết thương rất nhanh dán lên, chỉ thấy một tầng màu băng lam rất nhanh bao trùm ở toàn bộ vết thương, đem cụt tay thần kỳ kết hợp lên hơn nữa. Hắn cư nhiên thừa dịp độc luyến thu vũ sững sờ một sát na, một cái trực quyền đem độc luyến thu vũ đánh ra 5-6 thước độc luyến thu vũ chật vật từ dưới đất bò dậy, môi cắn chặt. Người này là bất tử sinh vật đi ta đã rất khó giải thích ổ rẹn kịp rốt cuộc là đồ chơi gì. Nói chung, hắn là dung hợp ma tộc hơi thở lang thú anh hùng, coi như là có vong linh thuộc tính, ở cường đại phẩm cấp dưới áp chế cũng vi bất túc đạo. Ngược lại là vong linh đặc hữu tái sinh công năng lấy cực nhanh tốc độ làm cho cái này ma vật khôi phục tự tin, cư nhiên một tay lấy chiến kích rút ra, một cái hồi ma thương. Đâm thủng phía sau ám dạ bạch dương trong lòng 1978-44 ám dạ bạch dương lại một lần nữa cút, thi thể trực tiếp bị vổ rẹn kịp chạy ra ngoài thật xa tàn yêu giận tí mặt, bước xa vọt tới, chỉ tiếc, vổ rẹn kịp chiến kích đưa về đằng trước, chiến kích bên trên đã ngưng tụ một tầng huyết sắc, lần nào cũng đúng càn khôn một. Kích hung mãnh đâm thủng tàn ái ngược 3011-47 lại là miểu sát loại này đấu pháp, đã gần như không giảng lý. Đây là... Giữa không trung lại một lần nữa rơi xuống vô số cây băng truy, thần kỳ đem ổ rèn kịp lần nữa đông lại, chỉ thấy bảo bối ở giữa không trung lớn tiếng nói, mọi người chạy mau đến gò đất, nơi đây quá nguy hiểm siêu lời còn chưa dứt, thằng nhãi này đã giương lên trong tay trường cung, trực tiếp một cái ném bắn đánh về phía bảo bối ta gần như tuyệt vọng giống lên một tiếng nói nhưng mà, một như có như không tiêu ý treo ở bảo bối trên mặt, ở nơi này tên gần tới người một sát na, bảo. Bối thân thể mềm mại phía bên trái sườn lóe lên, cư nhiên tránh ra lúc này đầy trí mạng công kích ổ rèn kịp một mũi tên không có trúng mục tiêu bảo bối, giận tí mặt, dương lên trong tay trường cung, liên tục bắn về phía bảo bối chỉ tiếc, bảo bối bên trái chợt hiện bên phải chợt hiện, một lần cũng không có bị đa nhờ chu nở dê, hơn nữa, nàng càng bay càng cao, đã vượt qua chục nhật cung có thể bằng xạ trình tiểu mỹ nữ lạnh lùng đứng ở trên không trung, mắt nhìn xuống cái này cường đại ma vật nói. Ngài con, lấy trong tay ngươi thanh kia phong ấn lực lượng thần khí, có thể làm gì được ta sao hổ rẹn kịp ánh mắt trở nên oán độc đứng lên, ánh mắt rất nhanh tập trung ở tại trên người của chúng ta, thế nhưng, chúng ta đã một lần nữa về tới hình cung khu vực hổ rẹn kịp tiếp tục đuổi giết chúng ta, lúc này đây, đơn giản đem không biết xấu hổ tận cùng tiến hành, sau lưng chiến kích so như bài biện, chỉ dựa vào trong tay chụp nhật cung đuổi giết chúng ta, chỉ tiếc, ta và hết thể còn sống chiến. Sĩ người chơi đều đã liều mạng, cũng không có lui lại, từng cái gắt gao để tại hắn trước người, dùng hết tất cả kỹ năng oanh sát hắn, mọi người tâm lý đều rất minh bạch, cung loại vũ khí là có suy yếu khoảng cách, nam thước bên trong, lực công kích đem hao tổn 70% tả hữu mà sự thực cũng là như vậy, theo chúng ta từng bước tới gần, vô rèn kịp cũng không có biện pháp, chỉ phải lần nữa cắt ra khỏi chiến kích, lại một lần nữa thả ra huyết tinh thương múa thế nhưng, lúc này đây... Tuy là chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, mỗi người hư hoàng nhất chiêu chuẩn bị nhảy ra vòng chiến, lại cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, gắt gao khóa lại hai chân của chúng ta sau đó, thân thể truyền đến một hồi tê liệt thanh âm len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị thiên lang tình đô phu băng lang móng đuốt kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 60 giây len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị đọa lạc lang vương ổ rẹn kịp huyết tinh thương múa kỹ năng. Công kích, tổn thất 2.423.50 điểm HP, ngài đã tử vong trong lòng của ta, đánh tới một cái cố đột nhiên lo lắng, thiên lang tinh đô phu cư nhiên tham gia đến nơi này chẳng chiến sự bên trong cái này có phải hay không nói rõ, thiên giới chiến đấu đã kết thúc, thiên giới các chủ thần thua sư phụ của ta Lạc Vũ, nàng là sống hay chết. Nhưng mà, đang ở ta suy nghĩ lung tung thời điểm, bên tai lại một lần nữa truyền đến gần như kỳ tích tiếng chuông len ken gợi ý của hệ thống, lực lượng thần bí mà. Cương đại tiến nhập đóng băng cổ thành len ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vũ vô ưu đối với ngài sử dụng thánh linh cho nở dê sinh kỹ năng. Ta rất nhanh đứng dậy, mang theo mỉm cười, nhưng là nụ cười lại bị thảm trạng trước mắt đọng lại. Các chiến sĩ, hầu như tử thương hầu như không còn, ngoại trừ độc luyến thu vũ mới vừa vị trí hơi chút kháo hậu, cho nên không có bị bổ rèn kịp kỹ năng bắn trúng, nhưng hai chân lại bị hai to lớn băng chảo nắm thật chặt. Mà phía sau của nàng cách đó không xa, tàn huyết tiểu tĩnh quật cường đứng lên, cho mình chuốt xuống một cái bình sinh mệnh bí dược. Trừ bọn họ ra hai bên ngoài, chiến sĩ người chơi không một may mắn tránh khỏi, bao quát tiểu lạt tiêu ở bên trong, đều cúp nhìn chiến hữu cùng lâm thời các đồng minh thi thể, còn dư lại ngoạn gia trên mặt đã không còn cái gì hoảng sợ màu sắc. Thay vào đó là bởi vì phẫn nộ mà thành sáng quắc độ lửa. Thế nhưng, lúc này chỉ là phẫn nộ là chó má cũng không có, bê thuộc tính sẽ không bởi vì chúng ta háo hức đắt đỏ mà giảm bớt. Băng vũ vô ưu môi khẩn yếu, lại cho trên người mình phóng ra một tầng thánh khiết ánh sáng màu vàng, lớn tiếng nói, ca ca, chính mình cứu rồi. CD vừa vặn siêu phốc phốc tên gào thét mà đến, lần nữa xuyên thấu băng vụ không sầu thân thể 451014. Ta lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Miên Tre, hét lớn, Tô Miên, nhanh lên một chút chạy, khởi chiến trở về thành. Tô Miên Tre răng ngà khẩn yếu, hướng phía độc luyến thu vũ quăng ra hắc ám bị xua tan thuật, người thứ hai, cho ta điểm mặt đọc sách liền tử, khởi ra đi. Tô Miên Tre hắc ám bị xua tan thuật, ngoài dự đoán của mọi người phát huy tác dụng, đem cái kia một đôi nắm chặt độc lập thu vũ lang chảo trong nháy mắt tan rã. Ta biết, đây là tuyệt đối nhân phẩm bạo phát, bởi vì càng là phẩm cấp cao B, trưởng khống lực lại càng cao. Thiên lang tinh đỗ phu, thiên tinh bài danh thứ 3B, chắc chắc đã vượt qua thánh điện cấp. Sau đó, lại là một cái tên báo bay tới, Tô Miên Tre khỏe môi nết lên vẻ vui vẻ yên tâm cười, Hương Tiêu Ngọc vẫn cơ hồ là đang cùng này đồng thời, vô rèn kịp trên người đã ngưng tụ một tầng độ lửa, thật nhanh lượn lờ đến rồi quanh thân, thân thể từ từ huyễn hóa thành hỏa tinh linh xa xa, đã nghe được Tuyển La Lệ cắn răng nghiến lợi tiếng mắng, chết tiệt, vì sao chúng mục tiêu trễ như vậy. Ta quay đầu lại, hướng về phía Tuyển Cận la lớn, Tuyển Tuyển, chạy. Tuyển Cận kiên định lạ thường, cước bộ dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, cơ huyết nghị nữ vương trượng đáp lại nói, ca ca, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết, ta nghĩa vô phản cố sống tới, lúc này, bảo bối đã không có biện pháp gọi về. Bởi chủ nhân cút, cho nên hắn cũng theo đó tiến nhập tinh linh không gian, 3 phút bên trong không có cách nào gọi về. Mà giờ khắc này, vô rèn kịp bạo tẩu thời gian còn có 10 phút không sai, lực lượng thần bí xuất hiện, quả thật làm cho Chu Vi không tìm được thiên lang tinh mùi vị, nhưng là chúng ta nhưng đem đối mặt với nhân vật mạnh mẽ. Ta phục dụng làm nhãn thần căm tức nhìn Tuyển Cận, Lạc Lam cùng mới vừa sống lại băng vũ vô ưu, khiến cho các nàng từng cái chạy về phía cái kia chật hẹp lối đi nhỏ, mà hổ rèn kịp thì bị tiểu tĩnh cùng ta chắn trước người. Hổ rèn kịp lần nữa huy động lên ở trong tay chiến kích, hướng phía chúng ta thả ra huyết tinh thương múa. Ta một bả đụng vỡ tiểu tĩnh, trong tay cái khiên đưa ngang một cái, đón đỡ ở một lần này thế tiến công, nhưng lượng máu đã rất 9.000 không nhiều một chút. Tiểu tĩnh nghĩa vô phản cố dương lên tay, cho ta phóng ra một cái bảo toàn thánh mạng trưởng CD sở ký hệ ột giờ nẹ dạ tỷ hòn thánh kỵ sĩ che chở, cho ta vãn hồi rồi nhiều một chút huyết. Ta theo cho mình lấp một cái bình máu, đem lượng máu bỏ thêm vào đấy. Cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ ở sau lưng của ta thả ra kiếm nhận phong bạo sắc bén phong hệ đại chiêu vạch tìm tòi bổ rèn kịp hệ thống phòng ngự, mang đi hắn sẽ hết 20 vạn lượng máu, mà bổ rèn kịp cũng đem mình mục tiêu chuyển tới độc luyến thu vũ trên. Người độc luyến thu vũ trong nháy mắt bạo phát bắn vọt kỹ năng cũng không chạy xa, mà là tả hữu đằng na, ở hồ rèn kịp bên người qua lại quanh quẩn, làm cho hồ rèn kịp cắt cung cũng không phải, dùng chiến kích cũng không chém nổi. Cơ hồ là cùng lúc đó, chúng ta lâm thời minh hữu chung, duy nhất người sống sót chợt hiện kim thần nói thì thừa cơ xông lên, hướng phía hồ rèn kịp trên mặt ném ra một đoàn khói đen đạn khói. Sau đó, cái này lao huynh kiệt kiệt cười, mạnh mẽ ẩn thân, tiểu phi, ta cũng chỉ có thể ra nhiều như vậy lực. Nhưng mà, vô rèn kịp trên đỉnh đầu toát ra một cái lớn chừng cái đấu chống lại, sau đó, một cái huyết tinh thương múa, trực tiếp đem chợt hiện kim thần nói đàn đi ra, thuận tay đưa tới một cái đâm, tiện đà vung chợt hiện kim thần nói thi thể ước chừng bay ra ngoài hơn 10 m mực có rơi xuống đất, ngùng thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia hài hước cười chàng địa thượng, trên thực tế đã biến thành ba người chúng ta đỉnh cấp cao thủ cùng bê quần vũ, đây hoàn. Toàn là ở trên mũi đao kiếm ăn, nhất cá bất lưu thần, chúng ta phải treo phi thường thảm liệt. Thế nhưng, càng là tại loại này sống chết trước mắt, ngược lại là đem cao thủ chỉ số IQ cho kích thích ra, chạy chỗ càng phát linh hoạt độc luyến thu vũ hít sâu một hơi thở nói, tiểu phi, ta có chút khác. Ta cười cười, tỷ, một hồi ta mua cho ngươi nước uống. Ngất, ngươi liền nghèo đi, ta ở thanh đảo ngươi ở đây thiên tân, chúng ta cách xa như vậy đây câu này thuận miệng nói ra, đã đem độc luyến thu vũ bàn đứng. Tiểu tinh phản ứng rất nhanh, thuận thế trêu ghẹo nói, tỷ, ngươi cũng mệt hồ đồ. Ngươi không phải tại Thượng Hải trong tân quán sao? Hải ngươi nhìn ta một chút, người đã già chính là yêu phạm hồ đồ tỷ, ngươi không có chút nào lão hai chúng ta đủ nhàng.